Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Chương 134 ngủ quá ta sẽ không phụ trách. Thiên Lan giãy giụa không khai, đáy lòng lại là tức giận há mồm liền cắn ở Đế Lâm Nguyên trên môi, tanh ngọt hương vị khoảnh khắc liền tràn ngập đến hai người khoang miệng. Đế Lâm Nguyên thân hình cứng đờ một lát, theo sau giống như bị bậc lửa liệp báo, bá đạo mà cường thế chiếm hữu Thiên Lan, bàn tay theo Thiên Lan mạn diệu thân hình chậm rãi đi xuống. Thiên Lan vốn là ăn mặc mỏng, mặc dù là cách vật liệu may mặc, cũng có thể nhẹ nhàng cảm nhận được vật liệu may mặc bên trong xuân sắc. Nhưng Đế Lâm Nguyên rõ ràng không thỏa mãn tại đây, thô xuyễn tiếng hít thở thật mạnh dừng ở Thiên Lan bên tai. Như vậy nóng cháy, Thiên Lan trong lòng thất kinh, nàng không nghĩ tới chính mình kia một chút sẽ làm Đế Lâm Nguyên động tác như vậy đại. Biết chính mình là giãy giụa bất quá Đế Lâm Nguyên. Đơn giản chủ động lên, vừa lúc giải trong cơ thể phong ấn, cảm nhận được Thiên Lan chủ động, Đế Lâm Nguyên động tác dừng một chút, theo sau phóng nhu lực đạo, khàn khàn ám trầm tiếng nói ở Thiên Lan bên tai vang lên. Thiên Lan, những lời này ta nói thẳng một lần, người phải nhớ cho kỹ, nghĩ đến có thể cởi bỏ phong ấn. Thoát khỏi người nam nhân này, nàng đáy lòng liền rất hưng phấn, hàm hồ lên tiếng. Tay chân lanh lẹ bắt đầu thoát Đế Lâm Nguyên xiêm y. Ta Đế Lâm Nguyên nhận định người. Kia đó là cả đời, Đế Lâm Nguyên nhíu nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn dưới thân tiểu nữ nhân. Vừa rồi nàng còn giãy giụa đến lợi hại như vậy. Lúc này như thế nào như vậy chủ động. Xem cái gì xem, có làm hay không. Thiên Lan tức giận một cái đao mắt ném qua đi. Kia bộ dáng nơi nào có nữ tử ra gặp gỡ loại sự tình này thẹn thùng. Hẹn thùng, nàng kiếp trước tốt xấu cũng là cái một tay che trời tổng tài. Muốn cái dạng gì nam nhân không có, loại này còn cần thẹn thùng. Đế Lâm Nguyên con ngươi chầm chầm, nữ nhân này, Thiên Lan thấy Đế Lâm Nguyên nhìn chầm chầm nàng bất động. Trực tiếp xoay người đem hắn áp đảo dưới thân, trên mặt lộ ra một mặt có thể nói là đáng khinh tươi cười. Ngủ ngươi lão nương cũng không mệt, Thiên Lan bái quần áo tốc độ kia tuyệt đối là Đế Lâm Nguyên gặp. Qua nhanh nhất, hai người bọn họ bất quá là đổi vị trí. Hắn trên người xiêm y thế nhưng bị Thiên Lan toàn lột xuống dưới. Thiên Lan ngồi ở Đế Lâm Nguyên trên người, nhìn hắn kia tinh tráng thân mình, tức khắc sinh ra một cổ bất bình tới. Thứ này bên ngoài nhìn qua nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới bên trong cũng như vậy có liêu. Đế Lâm Nguyên bị Thiên Lan đè ở dưới thân, rõ ràng nhìn đến trên mặt nàng biểu tình, tức khắc đáy lòng có vài phần khẩn trương, nàng kia biểu tình là đối thân thể của mình bất mãn sao? Tính, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, Thiên Lan duỗi tay muốn đi giải chính mình xiêm y, đôi tay lại đột nhiên bị người cầm, nàng ngước mắt liền đối thượng Đế Lâm Nguyên nhiễm vài phần sao con ngươi. Loại sự tình này, hẳn là ta tới, Thiên Lan mắt lạnh quét hắn một chút. Đột nhiên xoay người nằm xuống, một bộ chờ hầu hạ đại gia dạng, người tới, Đế Lâm Nguyên sửng sốt hạ, hắn thật sự là có chút theo không kịp Thiên Lan này tư duy. Tốt xấu cũng là cái nữ hài tử, không nên rụt rè một chút sao, nếu không phải biết được nàng sở hữu chi tiết. Hắn đều hoài nghi nàng có phải hay không thường xuyên làm loại sự tình này. Đế Lâm Nguyên cẩn thận cởi bỏ Thiên Lan xiêm y, nhưng Thiên Lan ghét bỏ hắn quá chậm, cuối cùng vẫn là chính mình giải. Hai người trần trụi tương đối không phải lần đầu tiên, cho nên đều có thực tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng Đế Lâm Nguyên lại là cứng lại rồi. Này, muốn như thế nào làm? Hắn trên người khô nóng đến lợi hại, lại không biết như thế nào phát tiết. Thiên Lan có vài phần đỏ ửng trên má lộ ra một mặt cười lạnh. Đường đường đế công tử, thế nhưng cũng có sẽ không sự, Đế Lâm Nguyên ôm Thiên Lan thân mình. Trong thân thể cuồn cuộn sao động làm hắn rất là khó chịu. Hắn nâng nâng mi mắt, mắt lam chung lại có vài phần đáng thương chi sắc. Nương tử, ta khó chịu, ngươi kêu ta cái gì? Thiên Lan duỗi tay ở Đế Lâm Nguyên trên người sờ soạng một phen. Đáy lòng thẳng than, thật là hảo thụ cảm a. Nàng này một sờ, càng là làm Đế Lâm Nguyên trong mắt sao thiêu đốt đến lợi hại. Nôn nóng muốn ở Thiên Lan trên người tìm kiếm phát tiết. Đáy lòng vô cùng hối hận, trước kia nên nhiều nhìn xem thoại bàn. Nương tử, Đế Lâm Nguyên nỉ non một tiếng, Thiên Lan lại là đột nhiên bước ra rời đi, cùng hắn bảo trì một khoảng cách, ai là ngươi nương tử, ngươi ở kêu ta nương tử, liền chính mình giải quyết đi. Dưới thân không còn, lạnh lẽo cảm giác không có, Đế Lâm Nguyên chỉ cảm thấy chính mình là bị liệt hỏa bao vây lấy. So vừa rồi Thiên Lan thiên hỏa còn muốn khó chịu, hắn đứng dậy nhào hướng Thiên Lan. Nhưng dưới chân vừa lúc là Thiên Lan tùy tay ném ra xiêm y. Đem hắn chân cấp cuốn lấy. Hắn như vậy một chút, trực tiếp bổ nhào vào ở trên giường. Ngô, Đế Lâm Nguyên sắc mặt có chút khó coi. Ké vào trên giường không nhúc nhích. Thiên Lan quỷ dị nhìn hắn tư thế. Cuối cùng vẫn là qua đi đem hắn lật qua tới. Xoay người đem hắn đè ở dưới thân. Thủ pháp thuần thục khiêu khích hắn. Dẫn đường hắn. Đối với Đế Lâm Nguyên loại này lâm thời ôm chân Phật, Thiên Lan bổn không ôm bao lớn hy vọng, cũng không biết có phải hay không hắn học tập năng lực quá cường. Ở Thiên Lan dạy hắn một lần lúc sau, thứ này thế nhưng giống như khai quải, như thế nào cũng dừng không được tới. Thiên Lan nhưng không quên chính mình chính sự, chính là nàng mới nhớ tới. Phạn Diệt không có đã nói với nàng bạch bạch thời điểm như thế nào giải phong ấn. Nàng hiện tại lại không có khả năng cùng Phạn Diệt giao lưu. Ai ra, sầu đã chết, rốt cuộc muốn như thế nào dài. Nương tử, ngươi phân tâm đi, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến lên án thanh âm. Đánh gãy Thiên Lan suy nghĩ. Phân ngươi cái đầu, ai là ngươi nương tử? Thiên Lan sắc mặt tức khắc liền khó coi lên. Cũng may nàng cũng không mệt, này nam nhân lớn lên không tồi, lại vẫn là lần đầu tiên. Nếu không phải phía trước, chúng ta đều ngủ qua, đương nhiên ngươi là ta nương tử, Đế Lâm Nguyên con ngươi có vài phần thanh minh. Nhưng bên trong tình dục vẫn như cũ còn ở, Thiên Lan đáy lòng có cổ dự cảm bất hảo, tưởng bước ra rời đi, nhưng nàng còn không có động, dưới thân chính là một trận đau đớn truyền đến, Thiên Lan cắn răng trừng mắt Đế Lâm Nguyên, mẹ nó, thứ này là ăn nhiều ít thuốc bổ, thể lực tốt như vậy. Này đương nhiên cũng không thể quái Đế Lâm Nguyên, hắn sống lâu như vậy, chưa bao giờ gần nữ sắc, cái này có thể nào không phát tiết cái đủ. Bên ngoài sắc trời tiệm vãn, nhưng lều trại chung cảnh xuân vô hạn. Hôm sau, Thiên Lan nằm ở trên giường, trừng mắt một đôi con ngươi nhìn lều trại đỉnh, có loại bị hố cảm giác. Tối hôm qua Đế Lâm Nguyên nỗ lực như vậy nhiều lần, nhưng nàng đều không có cảm giác được trong cơ thể Hoàng Quyết có cái gì dị biến. Ngược lại, nhiều một khối ấn thiên giám đi phía trước ấn thiên giám rõ ràng không có lúc này lớn như vậy. Nàng cùng Đế Lâm Nguyên ngủ một giấc liền nhiều một khối ấn thiên giám. Này như thế nào có chút không khoa học, tối hôm qua cùng nàng tiếp xúc người cũng chỉ có Đế Lâm Nguyên. Chẳng lẽ là hắn, Thiên Lan cái này ý niệm mới vừa khởi. Liền nghe thấy Đế Lâm Nguyên thanh âm truyền đến, nương tử, ngươi còn không đứng dậy, là còn nghĩ đến một lần sao? Đế Lâm Nguyên đã mặc chỉnh tề đứng ở mép giường, tinh thần phấn chấn tầm mắt ở Thiên Lan trơn bóng thân mình đi lên hồi bắn phá. Màu lam con ngươi có vài phần không bình thường, Thiên Lan sắc mặt biến đổi, chớp mắt liền đem ấn thiên giám sự cấp đã quên, xả quá bên cạnh chăn cái ở trên người mình. Hung tợn trừng mắt Đế Lâm Nguyên, trên mặt vẫn như cũ là kia trào phúng chi sắc, đừng tưởng rằng cùng ta ngủ quá vừa cảm giác ta liền sẽ phụ trách. Ta nói cho ngươi không có cửa đâu, Đế Lâm Nguyên ấn đường nhảy nhảy. Một bộ buồn cười biểu tình, nương tử không cần phụ trách, ta phụ trách liền hảo, nói. Hắn cúi người đem Thiên Lan từ trong chăn lôi ra tới. Ôm nàng đến bên cạnh thùng gỗ chung. Thiên Lan đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nàng phòng không có tắm gội thùng gỗ, cũng không gặp hắn đi ra ngoài quá, thứ này chỗ nào tới. Ấm áp thủy đem nàng cả người đều bao vây lại, cả đêm mỏi mệt lúc này mới thư hoãn rất nhiều, nàng hiện tại liền tiện tay đầu ngón tay đều không nghĩ nâng. Liền như vậy ngồi ở thùng gỗ chung, nương tử là phải vì phu giúp ngươi tẩy, Đế Lâm Nguyên ngồi xổm thùng gỗ trước, cùng Thiên Lan nhìn thẳng, dưới nước quang cảnh là như thế nào cũng ngăn không được. Thiên Lan lại không phải cái loại này ngượng ngùng nữ tử. Hai người đều ngủ quá, còn sợ xem sao, nàng đem đầu sau này ngưỡng ngưỡng, mệt, ngươi tẩy, cuối cùng Đế Lâm Nguyên đem Thiên Lan rửa sạch sẽ vớt lên. Thuận tiện còn giúp nàng đem xiêm y mặc tốt, đương nhiên trung gian Đế Lâm Nguyên cũng không thiếu ăn bớt. Nhưng Thiên Lan không phải xuất thần chính là phát ngốc, căn bản không để ý tới Đế Lâm Nguyên, làm cho Đế Lâm Nguyên sắc mặt từ bắt đầu dương quang tươi đẹp hàng đến âm trầm băng hàn. Không màng Đế Lâm Nguyên âm trầm sắc mặt, Thiên Lan đem tối hôm qua nhét vào hoàng quyết không gian ba con thú thả ra. Phạn Diệt vừa ra tới liền bắt đầu bùm bùm lên án Thiên Lan. Không ai nói, vô nhân tính, Miêu Chín giật giật nó mềm như bông thân mình, thu nhỏ lại sau oa ở Thiên Lan trong lòng ngực, không muốn ở động, mà Lục Y Tắc đầu tiên là lấy quái dị ánh mắt ở Thiên Lan cùng bên cạnh sắc mặt không tốt Đế Lâm. Nguyên trên người qua lại nhìn quét vài vòng, cuối cùng một bộ bày ra ta cái gì cũng không biết biểu tình. Thực tự giác bám vào Thiên Lan trên cổ tay, Thiên Lan một bên chịu đựng Phạn Diệt toái toái niệm, một bên tiếp thu Lục Y rõ ràng biết lại giả bộ cái gì cũng không biết vô tội ánh mắt. Bên kia còn có cái tản ra khí lạnh Đế Lâm Nguyên. Cuộc sống này quả thực là vô pháp qua. Câm miệng cho ta, Thiên Lan tức giận đem Phạn Diệt cấp ném đi ra ngoài. Càng nghĩ càng giận, không phải hòa giải Đế Lâm Nguyên ngủ một giấc có thể giải phong ấn sao? Hiện tại phong ấn không giải, không duyên cớ vô cớ cấp kẻ thù ngủ, này quả thực là, sỉ nhục, hảo đi, tuy rằng là nàng kiếm lời, nhưng là nàng có thể thừa nhận sao? Đương nhiên không, Phạn Diệt không biết Thiên Lan chỗ nào tới lớn như vậy lửa giận. Ở không trung quay cuồng hai vòng, đồng dạng cũng là nổi giận đùng đùng ở trong đầu điên cuồng hét lên. Xuẩn nữ nhân, ngươi phát cái gì điên? Ngươi đem tiểu gia nhốt ở cái kia phá không gian, tiểu gia đều còn không có cùng ngươi so đo, ngươi thế nhưng hướng ta giống. Thiên Lan ba lượng bước lên trước, nhéo Phạn Diệt cái đuôi, đem nó đảo sách theo, ngữ khí thực bất thiện nói, ngươi không phải hòa giải hắn ngủ một giấc là có thể cởi bỏ phong ấn sao? Hiện tại như thế nào không giải? Phạn Diệt hừ hừ vài tiếng, đúng lý hợp tình nói. Đó là phía trước, ngươi hiện tại đã giải khai hai tầng phong ấn, kia nam nhân trên người phong ấn đối với ngươi mà nói đã vô dụng đờ mơ. Vô dụng ngươi không nói sớm, không nói sớm, ngươi là vì hiểu rõ khai phong ấn mới cùng ta ở bên nhau. Âm lãnh thân ảnh từ phía sau truyền tới, Thiên Lan phía sau lưng chợt lạnh, có loại bị người chảo bao chột dạ cả mân y nàng chột dạ cái gì. Nàng lại không gạt hắn, như vậy nghĩ Thiên Lan liền đĩnh đĩnh phía sau lưng, xoay người đối thượng âm trầm đến có chút đáng sợ Đế Lâm Nguyên. Đúng lý hợp tình chào phúng nói, bằng không ngươi tưởng vì cái gì, nếu không phải xem ngươi có điểm tác dụng phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi ngủ, thật đương chính mình mị lực vô biên, có thể hấp dẫn mọi người không thành thực hảo. Đế Lâm Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Lan. Xoay người liền ra lều trại, Thiên Lan mặc danh đánh phát lạnh run, đáy lòng có chút không khỏe, lại rất mau bị nàng đè ép đi xuống. Bất quá là cái nam nhân, vẫn là đã từng hại ngươi như vậy nhiều lần, có cái gì đáng để ý? Hết chương.